Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, đánh tơi bời. Ảo thuật, theo đơn câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, xung quanh cảnh tượng phảng phất cũng đã biến thành một cái màu máu Uzumaki. Trời đất quay cuồng cảnh tượng này cùng Ebisu biểu thị qua ảo thuật gần như, nhưng tạo thành hiệu quả nhưng có hiện ra khác biệt. Cho dù Shiranui Zenma lực lượng tinh thần vượt xa người thường, cũng không khỏi cảm thấy có chút mê muội. Không đứng thẳng được, Uchiha Chūkai lập tức từ bên hông lấy ra phi tiêu. Hét lớn một tiếng, đâm thẳng cổ họng của hắn, đi chết đi. Shiranui Zenma hoàn toàn biến sắc, lúc này vươn mình nhảy một cái. Hiểm hiểm tách ra chỉ là bởi ảo thuật tác dụng, động tác của hắn không thể tránh khỏi địa trì độn một chút. Lúc rơi xuống đất lại không cẩn thận dẫm đến một khối bất ngờ nổi lên tảng đá. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, càng suýt chút nữa ngã chồng vó, Uchiha Chūkai nghiêng người mà tới. Phi tiêu lại lấy yết hầu, cheng. Shiranui Zenma vội vã cầm đao chặn lại. Vừa chặn lại rồi sắp đâm trúng chính mình phi tiêu. Trong chớp mắt, kỳ thực rất có vài phần mạo hiểm, chợt hắn đột nhiên phát lực, đem Uchiha Chūkai đánh văng ra, đồng thời thân hình lui nhanh, một tay kết liễu một cái ấn dài. Trong cơ thể chakra một trận nước cuồn cuộn, dường như nước chảy xiết. Trước mắt các loại ảo giác cũng biến mất theo không gặp. Tiếp theo hắn tay cầm ngân phong, nhận lên một trận diễm sắc bốc lên, nhanh xông tới, múa đao mãnh phách. Uchiha Chūkai lần thứ hai bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Shiranui Zenma thì lại lưỡi đao xoay một cái, lưỡi dao dọc theo phi tiêu trực gọt xuống đi. Lưỡi dao lúc này liền cắt ra Uchiha Chūkai tay. Máu tươi bị bám vào chakra nóng rực, sức mạnh thiêu đến xì xì vang vọng. A, Uchiha Chūkai kêu thảm thiết lui lại, Shiranui Zenma đuổi sát, sau đó một phát bắt được cổ áo của hắn, giơ tay chính là một quyền đánh vào trên lỗ mũi. Cú đấm này lập tức liền đem Uchiha Chūkai đánh cho đầu tráng váng, nước mắt, máu mũi đều chảy đi, nhất thời mất đi sức lực chống đỡ lại. Shiranui Zenma lập tức quyền cước lẫn nhau, chỉ chốc lát liền đem hắn đánh nằm ngoài địa chỉ. Chốc lát sau, nhìn hang ổ trên đất run lẩy bẩy Uchiha Chūkai, Shiranui Zenma trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Vừa hắn trúng ảo thuật thời điểm, cái tên này càng hoàn toàn không để ý giết chóc lệnh cấm, thật dự định đối với mình hạ tử thủ đối với một cái muốn giết người của mình. Shiranui Zenma tự nhiên cũng có sát tâm, chỉ là hắn dù sao không phải Uchiha Chūkai. Sát tâm cố lên, vấn đề vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ lại không nói. Ở trường thi chung quanh dò xét, không biết lúc nào sẽ đột nhiên đụng tới giám khảo. Chỉ Uchiha Chūkai hai cái đội bạn chính là vấn đề lớn. Nếu muốn giết đi Uchiha Chūkai, phải đem hắn hai cái đội bạn cùng nhau diệt đi. Cứ như vậy, độ khó thì có hơi lớn hơn nữa. Hắn cùng hai người kia cũng là bạn học cũ, không thù không oán, cũng không thể ra tay. Như thế suy nghĩ hồi lâu, Shiranui Zenma cúi người nhặt lên địa chi thư, hỏi, thiên chi thư, ở đâu? Nghe được câu này, Uchiha Chūkai không khỏi sắc mặt trắng nhợt, ngươi muốn hai cái đều lấy đi. Có ý kiến? Uchiha Chūkai yên lặng một hồi, ở A Thành nơi đó. Shiranui Zenma gật gù, lúc này nhấc lên hắn, hướng về phụ cận đi đến. Rất nhanh sẽ tìm tới Gai. Ebisu cùng với đang cùng bọn họ giao thủ hai người, Gai rõ ràng chiếm được thượng phong. Cho dù bát môn độn giáp một môn đều không mở, vẫn là đuổi tận cùng không buông mà đem đối thủ đánh cho lảo đà lảo đảo. Ebisu đối thủ chính là A Thành, hình thể tương đối cao to. Song phương chính rằng co, tất cả dừng tay đi. Shiranui Zenma đem Uchiha Chūkai ném xuống đất, vỗ tay một cái nói, chúng ta đến nói chuyện, Chūkai. A Thành hai người không khỏi cả kinh, vội vã từng người lui lại. Shiranui Zenma lấy ra địa chi thư, vừa nói, địa chi thư đã bị ta cướp được, hiện tại là 3-2 cục diện. Chỉ cần ta đồng ý, các ngươi liền một cái quyển trục đều sẽ không có, Genma. Đại gia đều là bạn học, ngươi làm như vậy có phải là quá phận quá đáng? Uchiha Chukai, một người khác đội bạn nói rằng. Shiranui Genma liếc mắt nhìn hắn. Vừa Uchiha Chukai đối với ta phóng thích ảo thuật sau khi, nhưng là mấy lần chuẩn bị đâm hướng về cổ họng của ta. Tuy rằng đều chưa thành công, nhưng đây là cái gì tính chất? Các ngươi không thể nào không biết chứ? Cái gì? A Thành hai người đều là biến sắc, vốn là ta chỉ muốn nắm đi một cái địa chi thư thì thôi. Nhưng hắn hành động, để ta thay đổi chủ ý. A Thành hai người nghe vậy, đều không khỏi có chút tức giận nhìn trên đất. Uchiha Chukai Shiranui Genma trầm mặc chốc lát. Đương nhiên, ta chỉ là nhằm vào Uchiha Chukai một người, cũng không muốn liên lụy các ngươi, vì lẽ đó ta cho các ngươi một lựa chọn. Chỉ muốn các ngươi đồng ý giúp ta đánh Uchiha Chukai một trận. Ta liền không muốn khác một cái quyển trục, chuyện như vậy nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, mặc dù biết là vạn bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần phát sinh, Uchiha Chukai liền không thể tránh khỏi địa muốn cùng đội bạn phát sinh hiềm khích, huống chi. Theo Shiranui Genma hiểu rõ, Uchiha Chukai cùng đội bạn quan hệ, bản thân liền không xưng được nhiều hòa hợp, vì lẽ đó, cho dù trong thời gian ngắn không thấy được, nhưng thời gian dài, Uchiha Chukai thế tất yếu bị đội bạn xa lánh, cách ly ở không giết người tình huống. Đây là Shiranui Genma có thể nghĩ đến tàn khốc nhất giáo huấn. Này, A Thành hai người đều có chút do dự trên đất, Uchiha Chukai thì lại trên mặt một trắng, hiện ra mấy phần sợ hãi. Shiranui Genma lại nói, đáp ứng liền đến đánh hắn, không đáp ứng ta liền đi cướp A Thành trong tay ngươi thiên chi thư thế nào? Chốc lát, A Thành hai người nhìn nhau, lập tức tựa hồ hạ quyết tâm. Đối với nằm trên mặt đất, Uchiha Chukai nói rằng, thật không tiện, Chukai. Sau 15 phút nhìn rời đi Shiranui Genma ba người bóng lưng, sưng mặt sưng mũi, Uchiha Chukai nện ngực dậm chân, phẫn nộ đến cơ hồ không thở nổi, khàn giọng địa hô to. À, Shiranui Genma, mặt khác hai cái đội bạn ngồi ở một bên, nhìn nhau, nhất thời trầm mặc. Chukai, hiện tại mở thi mới không tới 20 giờ. Chúng ta vẫn là mau mau nghĩ biện pháp lại cướp một chỗ chi thư đi. Bằng không cuộc thi lần này liền không qua được. Shiranui Genma, ta muốn giết ngươi. Uchiha Chukai nhưng dường như không nghe thấy, vẫn ở khàn giọng địa hô to, nhìn đã sớm không tồn tại Shiranui Genma bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Chukai, ngươi bình tĩnh một điểm. Uchiha Chukai hô một hồi lâu, lại dùng sức vỗ vỗ trán của chính mình, cúi đầu lặng lẽ hồi lâu, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt trở nên màu đỏ tươi lên. A Thành, A Thành, con mắt của ta biến thành song câu ngọc sao? Hắn trừng mắt hai mắt, kịch liệt thở hổn hển. A Thành bị hắn khát máu vẻ mặt sợ hết hồn, do dự một giây đồng hồ mới để sát vào nhìn kỹ, lập tức lắc lắc đầu. Không, Uchiha Chukai, tháp cao mấy chục mét ở ngoài, đúng rồi, các ngươi có hay không cảm thấy, vừa nãy A Thành hai người bọn họ ở đánh Uchiha Chukai thời điểm, tựa hồ có chút mừng thầm a, chính đi tới, Ebisu nói rằng. Gai suy nghĩ một chút nói, phòng trường bọn họ sớm đã có loại ý nghĩ này thời điểm ở trường học. Ta nhưng là chính tay nghe được A Thành oán giận cùng Uchiha Chukai cùng tổ. Ha ha, Uchiha Chukai nhân duyên cũng thật là kém tới cực điểm. Ebisu đảo Shiranui Genma đi tới tháp cao, một chỗ trước đại môn, đẩy cửa mà vào, một bên thuận miệng nói câu, nếu không là cuộc thi cấm giết chóc, ta nhất định sẽ đem cái tên này con mắt đào hạ xuống. Seragon đặt ở trên người hắn quả thực phung phí của trời, còn không bằng cho tiểu su đây. Ebisu nở nụ cười dưới, lập tức phản ứng lại, chờ đã,